thi thoảng cô lại bị bóng đè. Nó chính là cái cảm giác vô cùng bất lực này. Rõ ràng đầu óc rất thanh tỉnh, nhưng tay chân lại không thể điều khiển được. Ngay cả việc nhắm hay mở mắt, cô cũng không thể nào tự chủ. Hân cảm thấy sợ hãi đến nghẹt thở. Hân trợn mắt nhìn xung quanh. Các giác quan dường như bị phong bế, khiến đôi mắt cô thêm phần tinh tường. Bỗng nhiên, dưới cuối giường, một cái bóng đen đặc từ từ ngoi lên. Hân có thể nhìn thấy rõ một cái đầu lù lù xuất hiện, với mái tóc đen nhánh xõa ra, bao trùm lấy cả khuôn mặt. Hân trợn mắt nhìn, bóng đen kia từ từ tiến lại gần cô, phút chốc đã bò lên trên giường, chạm vào đôi chân cứng đờ của Hân. Hân cảm nhận được một luồng khí lạnh chạy dọc thân thể, từ dưới chân lên đến đỉnh đầu. Cô muốn nhắm mắt lại, nhưng ngay cả cơ mắt cô cũng trở nên cứng đờ, không thể nào điều khiển được. Bóng đen vẫn lù lù ở đó, thậm chí còn nhanh chóng tiến về phía cô. Nó bò lên giường, trườn lên cơ thể Hân, khiến không khí bao quanh Hân trở nên lạnh ngắt. Cho đến khi đã bò lên ngang người Hân, bóng đen mới từ từ đứng thẳng dậy. Hân cảm nhận được sức nặng như chì đè lên cơ thể mình. Cô trợn mắt nhìn theo, chỉ thấy đối diện mình là một người con gái mặc chiếc đầm màu trắng. Hai tay và hai chân trắng bệch, móng tay móng chân toét ra, máu thịt trộn lẫn với đất cát. Bên dưới mái tóc rũ rượi rối bời kia là một khuôn mặt thiếu nữ với đôi mắt thâm đen và nước da tái nhợt. Hân trợn mắt nhìn, lồng ngực phập phồng, cổ họng nghẹn cứng lại không thể nào phát ra âm thanh. Đây chắc chắn không phải là người mà là ma. Từ nhỏ, Hân đã nghe vô số câu chuyện ma quái mà trong làng truyền miệng với nhau. Thế nhưng, cô chưa từng một lần thực sự nhìn thấy ma. Đây là lần đầu tiên. Đột nhiên, bóng ma người con gái nọ mở to mắt nhìn Hân. Đôi mắt cô ta không có tròng đen, mà chỉ có một màu trắng dã. Từ trong hốc mắt, hai dòng nước đỏ như máu chảy ra, đặc quánh rơi xuống cằm, xuống cổ cô ta, rồi đọng lại trên ngực áo của Hân. Hai dòng máu cứ tí tách chảy xuống ngực Hân, cho đến khi Hân cảm nhận được sự ướt át và lạnh ngắt. Hân muốn khóc vì quá sợ hãi, nhưng cơ thể cô, ngoại trừ trí óc vẫn còn thanh tỉnh, thì hoàn toàn không còn gì thuộc về cô nữa. Chẳng biết trải qua bao lâu, Hân cứ nằm đó, trừng mắt nhìn khuôn mặt cô gái trẻ, rồi cảm nhận sự lạnh buốt chạy dọc thân mình. Trời hừng sáng lên, bóng ma cô con gái nọ cũng rời khỏi thân thể Hân, lùi xuống dưới cuối giường. Hân nửa mê nửa tỉnh, hai mắt cuối cùng cũng có thể nhắm chặt lại. Cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Tầm khoảng 8 giờ Hân mới tỉnh dậy với đôi mắt thâm đen. Nhận ra mình ngủ quên, Hân hoảng hốt đi xuống dưới nhà. Lúc này bà Mỹ đang cắm bình hoa đặt ở bàn. Bà ngước nhìn cô với vẻ bất mãn, không hài lòng. Hân mỉm cười đi về phía bà Mỹ, ngoan ngoãn cúi đầu chào. Dạ, con chào cô Mỹ. Hôm qua con mới tới, đi đường xa mệt quá nên con ngủ quên mất. Con xin lỗi cô. Bà Mỹ nhíu mày nhìn Hân, cẩn thận quan sát cô một lúc, sau đó mới cất giọng. Cô ngủ không được ngon hả? Sao hai con mắt thâm đen vậy? Già cũng tái nhợt nữa. Hân nhíu mày nhìn cô Mỹ, rồi theo bản năng xoa xoa hai má mình. Cô cúi đầu cười gượng, cố quên đi chuyện đêm qua nhưng không thể nào quên được. Cái cảm giác ớn lạnh dùng mình bủa vây lấy cô, khiến cơ thể cô run lên một hồi. Bà Mỹ nhíu mày nhìn Hân, ánh nhìn đăm chiêu và nghi hoặc, chứ không phải là soi mói và xét nét. Bà hít sâu một hơi, từ từ tiến lại gần, rồi đưa tay nắm lấy tay Hân. Sao tay cô lạnh ngắt vậy? Đi xuống dưới bếp sửa ấm đi. Hân khẽ cúi đầu, vâng dạ mấy tiếng rồi xuống nhà dưới. Bà Mỹ nhìn theo cô, hai bàn tay cũng bất giác run lên. Bà lắc đầu thở hắt ra một hơi, ánh mắt không tự chủ được mà liếc lên trên căn gác xếp. Hân bước vào phòng bếp, mấy người làm đang xúm xít chuyện trò. Cô rón rén ngồi xuống bàn phụ mấy cô giúp việc lớn tuổi nhặt rau. Ai nấy đều ngước nhìn Hân rồi tò mò hỏi. Hân, sao mặt mũi mày tái mét vậy? Một chị người làm đứng lên, rót cho Hân ly nước rồi xoa xoa lưng cô. Hân nhận ra người này, chị ấy tên là Ái. Bị lạnh hả? Chắc không quen thời tiết rồi, uống ly nước ấm đi. Dạ, em cảm ơn chị. Hân đón lấy ly nước, uống một ngụm rồi hỏi. Mà mặt em tái lắm hả chị? Em cũng thấy cả người cứ lạnh ngắt. Hay là mày sốt rồi? Chị Ái lo lắng đặt tay lên trán Hân, sau đó ngạc nhiên nói tiếp. Đâu có sốt đâu, trán mày mắt lạnh mà. Hân thở dài lắc đầu, tỏ vẻ chẳng hiểu mô tê gì. Ái ngại nhìn Hân một lúc. Đợi đám người làm tản đi, chị ghé vào tay Hân hỏi nhỏ. Này, thế có đứa nào nó ăn hiếp mày à? Sao mà run dữ vậy? Hân ngạc nhiên nhìn chị Ái. Cô đang run sao? Mà cũng đúng. Từ sáng đến giờ, Hân cứ thấy cả người lạnh ngắt. Mặc dù cô đã uống nước ấm, đã vào bếp ngồi ngay bên cạnh cái lò than đang đốt lửa hừng hực, nhất là ở trên ngực, rất lạnh. Ngẫm nghĩ một hồi, Hân không kìm được sự tò mò mà hỏi chị Ái. Chị Ái, chị làm ở đây lâu chưa? Chị Ái chớp chớp mắt, nghĩ nghĩ rồi đáp. Mới đây à? Mà mày hỏi làm gì? Thật không ạ? Mà chị có nghe chuyện gì lạ ở trong nhà này không? Chị Ái chột dạ, làm ra vẻ bình thản đáp. Không, không có gì hết trơn á. Mày đừng có mà tò mò. Cô Mỹ ghét mấy cái đứa tò mò lắm đó. Hân vâng dạ mấy tiếng rồi cúi đầu, nhìn xuống ngực mình. Cảm giác lạnh thấu xương khi dòng máu của hồn ma nhỏ xuống ngực cô cũng như thật. Hân hít sâu một hơi, kéo chị Ái lại hỏi nói nhỏ. Chị, lúc em mới tới đấy, cô Mỹ có dặn em vài chuyện. Hai mắt Ái tối sầm lại, chân chân nhìn Hân, sau đó lại cười gượng, nói tránh đi. À, có cái gì đâu. Chỉ có dặn mấy cái chuyện công việc trong nhà thôi. Làm sao cho vừa lòng ông bà chủ là được. Hân thở hắt ra một hơi, ánh mắt không rời khỏi chị Ái. Cô đã bắt gặp ánh mắt đó rất nhiều lần ở trên khuôn mặt mẹ của mình. Mỗi khi cô hỏi về cha cô, về những trận đòn không cần lý do. Đó là ánh mắt lảng tránh, rõ là biết hết mọi chuyện, nhưng vẫn cố lờ đi. Hân ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Dạo này, cứ đêm đêm là em có một giấc mơ rất lạ. Hân bắt đầu câu chuyện bằng một lời nói gây sự tò mò. Chị Ái lập tức ngoái đầu lại nhìn Hân. Ánh mắt ánh lên sự hiếu kỳ. Hân dè dặt nhìn chị Ái rồi nhìn xung quanh. Sau đó cô liền kể lại toàn bộ những lời mà bà Mỹ nói với cô và cả giấc mơ kỳ quặc đêm hôm qua. Nghe xong, khuôn mặt chị Ái lập tức trắng bệch. Ánh mắt hoang mang sợ hãi và tràn ngập lo lắng đã tố cáo tâm trạng chị. Hân có thể đoán được những điều mà cô gặp phải không hề ngẫu nhiên. Chị Ái... Chị biết chuyện gì đó phải không chị? Ái quay mặt đi, chớp chớp mắt, hai bàn tay chị nắm chặt lại với nhau. Chị định mở miệng nói gì đó với Hân, thì bà Mỹ lù lù xuất hiện. Hai đứa mày, rảnh rang sao? Không kiếm việc mà làm đi. Ngồi đây tán dóc cái gì? Hân và chị Ái giật mình, quay đầu lại nhìn. Chị thấy ánh mắt nghiêm nghị như đang đe dọa của bà Mỹ. Chị Ái nhanh chân chạy ra ngoài vườn phụ người làm vườn dọn cỏ, còn Hân thì lầm lũi vào bếp, lau chùi cái bếp bám đầy dầu mỡ sau khi nấu ăn xong. Trải qua thêm mấy ngày, khi màn đêm buông xuống, cũng là lúc Hân hoang mang và sợ hãi nhất. Giấc mơ đêm đó cứ lặp đi lặp lại, chân thật đến nỗi Hân không biết là mơ hay là thật. Chỉ biết rằng ngày ngày trôi qua, Hân càng thêm mệt mỏi, giống như sinh khí bị hút sạch. Hai mắt cô càng thêm thâm quầng, thân thể gầy gò, làn da trắng nhợt và không khi nào không cảm thấy lạnh ngắt, lạnh đến thấu xương. Cứ mỗi sáng, tỉnh lại sau cơn mơ, Hân lại đưa tay sờ lên ngực mình. Nơi đó tuy không có giọt máu nào, khô ráo và sạch sẽ, nhưng lại lạnh lẽo như không có chút hơi ấm nào của da thịt người sống. Từ dạo đó, Hân trở nên lầm lì, ít nói, dễ giật mình, sợ ánh sáng. Cô lầm lũi dưới bếp,

thì người ăn kẻ ở trong nhà đều lấm lét nhìn bà Mỹ. Đáp lại ánh mắt sợ sệt, xen lẫn hoảng loạn của họ, bà quản gia tỏ ra bình thản lạnh lùng. Khuôn mặt bà ta đanh lại, từng đường nét giả đua ẩn hiện toan tính. Nhìn đôi mắt ấy, Hân hoảng loạn rít lên. Đó không phải là một sự trùng hợp đúng không? Bà bảo tôi lên cân gác xếp. Các người không một ai dám phản đối. Bà muốn làm gì? Bà Mỹ cười gằn, ánh mắt chứa đầy căm hận nhìn Madame Diệu Nhàn và đám người ăn kẻ ở. Hốc mắt bà ta đỏ hoe lên. Bà ta nghiến răng rồi đáp. Đúng vậy. Chả có sự trùng hợp nào cả. Cô Yến đang tìm một thân xác phù hợp để cô có thể sống lại. Chuyện này ông cũng biết mà, phải không ông Cửu? Tôi đã phải vất vả ngược xuôi suốt 25 năm mới tìm được một người phù hợp. Không ai khác, chính là cô. Vừa nói bà Mỹ vừa chỉ tay vào mặt Hân. Hân dần dần nhớ lại. Cô từng bị đuổi khỏi sạp hàng ở chợ, rồi tình cờ đi vào trung tâm môi giới việc làm. Sau đó cô nộp sơ yếu lý lịch, rồi được người đàn bà tên Hồng giới thiệu việc làm cho. Mọi chuyện suôn sẻ đến mức đáng ngờ, thế mà Hân lại không nhận ra. Hân thoáng chốc hiểu ra, tất cả mọi chuyện đều không hề ngẫu nhiên. Cô được người ta giới thiệu vào căn biệt thự, rồi được đưa đón đến nơi làm, được sắp xếp chỗ ăn chỗ ở trên gác xếp. Những lời bà Mỹ căn dặn hôm đó như dội thẳng vào tai cô, khiến cô bất chợt nhận ra. Ngay từ đầu, số mệnh của cô đã bị người đàn bà này nắm lấy. Bà ta muốn dùng thân xác cô để hồi sinh cô con gái xấu xí của chủ nhà. Bà quen với bà Hồng, đúng không? Hân đau đáu nhìn bà Mỹ. Cô cố xác nhận lại một lần nữa. Bà Mỹ khẽ gật đầu rồi đáp. 25 năm, tìm thân xác phù hợp. Chẳng lẽ cô nghĩ tôi không có công cụ nào sao? Cô đừng có trách tôi. Chỉ vì cô có số mệnh phù hợp với cô Yến mà thôi. Hân bần thần cả người. Cô yếu ớt tựa vào tường, cổ họng nghẹn lại, không biết phải làm thế nào. Cô có thể oán trách điều gì khi mà mọi chuyện đã rồi? Đúng lúc đó, trời bỗng tối sầm lại. Bên ngoài khung cửa kính, từng đợt sấm rền vang dội cả khuôn viên căn biệt thự rộng lớn. Gió lớn, mưa như chút nước, giống như ông trời cũng đang căm phẫn thay số phận nghiệt ngã của cô Yến và cả của Hân. Bà Mỹ cười rũ rượi, chạy ra ngoài cửa, hai tay dang rộng ra, nhìn lên bầu trời đen kịt, sấm rạch ngang bầu trời, soi vào khuôn mặt giả nua đang cười như điên loạn. Cô Yến, cô về ở đây đi, cô về mà xem. Tôi đã tìm được cho cô một thân xác mới rồi. Cô sống lại đi, cô Yến. Bà Nhàn, chị Ái và cả Hân đều kinh hãi tột độ. Ông Cửu cũng không khỏi kinh hãi trước sự điên cuồng vô lý của bà Mỹ. Ông kéo tay bà ta, lớn giọng quát. Bà làm như vậy là trái với đạo làm người. Trời sẽ phạt bà đó. Cô Yến chết oan, oan khuất cần được hóa giải, chứ không phải là oan oan tương báo. Hại thêm một mạng người. Bà hại chết của Hân, nghiệp của cô Yến càng thêm nặng đó. Dường như không nghe lời ông Cửu nói, bà Mỹ vẫn trừng mắt nhìn lên trời. Bà Nhàn lúc này đã hoảng loạn quỳ dưới đất mà khóc. Hân và chị Ái ôm chặt lấy nhau. Hân sợ đến tái mét mặt mày, cảm giác như bản thân sắp bị hành quyết. Đúng lúc đó, bên ngoài cửa gương sáng bóng ẩn hiện một bóng ma lờ mờ. Tất cả mọi người đều nhìn thấy hình bóng của cô Yến bay lơ lửng ở bên cửa sổ. Ai nấy đều sợ hãi đến mức không thể thốt lên. Bóng ma cô Yến xõa tóc dài, che lấp đi khuôn mặt trắng nhợt của cô. Chiếc váy trắng nhuốm máu, không che hết đôi bàn chân xanh xao tái nhợt. Dòng máu đỏ nhỏ xuống đôi chân gầy guộc trắng toát của cô, rồi nhỏ xuống đất. Phút chốc Hân cảm thấy bụng mình quặn lên, đau đớn không tả xiết. Cô ôm bụng, nằm sấp ở dưới đất, không thể nào nhúc nhích nổi. Cô Yến đứng bên cửa sổ, đầu vẹo sang một bên, máu tươi nhỏ ra từ hai hốc mắt, chảy dọc xuống cằm rồi đọng lại trên ngực áo. Dưới thân cô cũng đầm đìa máu. Máu chảy từ đâu, Hân đau đớn đến đó. Ánh mắt cô Yến mang theo thống hận và đau khổ tột cùng. Cô đưa tay ôm bụng mình. Phút chốc, Hân cũng cảm thấy nơi đó đau đến rã rời. Âm thanh âm u vang vọng khắp căn biệt thự. Đó là tiếng khóc ai oán, chứa đầy uất hận của cô Yến. Đám kẻ ăn người ở đều sợ hãi lùi xuống bếp. Chỉ có bà Mỹ và bà Nhàn vẫn nhìn chân chân vào hồn ma. Ngay cả chị Ái cũng không nhịn được tò mò. Phút chốc máu đỏ đã thấm ướt vạt áo trắng của hồn ma cô Yến. Cô lơ lửng ngoài cửa một hồi rồi biến mất. Ông Cửu thắp nén nhang rồi yểm vài lá bùa trên cửa, đảo mắt nhìn xung quanh. Bà Mỹ chạy đến cản ông, trợn mắt nghiến răng, hùng hùng hổ hổ. Ông tính làm gì? Ông muốn yểm bùa cô Yến sao? Ông Cửu hất tay bà Mỹ ra, khiến bà ta ngã xuống đất. Bà im đi cho tôi. Tôi đã ngăn cản bà không biết bao nhiêu lần, nhưng bà cố chấp không nghe. Chuyện hôm nay, nếu như tôi chậm một bước, bà đã gây thêm họa cho cô Yến rồi. Bà Mỹ nghiến răng căm tức nhìn ông Cửu và Hân. Ánh mắt bà ta lúc nhìn Hân cứ như đang nhìn một món hàng mình yêu thích, nhưng đành tiếc rẻ để nó vụt khỏi tầm tay. Ông Cửu chăm chú lẩm bẩm khấn vái gì đó, khuôn mặt nghiêm trang, hai hàng lông mày nhíu lại, mồ hôi đầm đìa sau lưng áo, cho thấy ông đang đấu tranh kịch liệt. Một lúc sau ông Cửu trừng mắt nhìn xung quanh, khuôn mặt đầy sự sợ hãi. Không kịp rồi, cô Yến quá mạnh. Đột nhiên không gian xung quanh căn biệt thự vắng lặng đến đáng sợ. Hân đã mắt nhìn quanh, chợt cảm thấy cả người lạnh lạnh. Cảm giác man mát, trơn ướt trên ngực khiến cô hoảng sợ đến mức thở không thông. Đó chính là cái cảm giác mà hàng đêm cô vẫn đối mặt. Cô vô thức sờ tay lên ngực mình, nơi đó loang lổ máu. Máu từ đâu rỉ ra ướt nhẹp cả bộ quần áo mà cô đang mặc. Máu tươi từ trên ngực Hân chảy xuống, rồi máu từ trong bụng Hân chảy ra. Phút chốc cả người cô đều be bét máu. Màu đỏ nhuộm cả bộ quần áo mà cô đang mặc. Một lúc sau Hân cảm thấy cả người nặng trịch. Đột nhiên lúc này chị Ái nhìn sang phía Hân, rồi ré lên một tiếng. Hân cũng kinh ngạc nhìn xuống người mình. Đối diện với Hân lúc này là khuôn mặt trắng nhợt, vùng mắt đen sâu hoắm và cái miệng há to chứa đầy máu của cô Yến. Bà Mỹ và bà Nhàn cũng kinh hãi nhìn sang, phát hiện ra cô đã bò lên người Hân, tay quàng lấy cổ Hân rồi há to miệng như muốn nuốt chửng lấy linh hồn cô. Hân trừng mắt nhìn, một lần nữa cảm thấy cơ thể cứng đến mức không thể nhúc nhích được. Cảm giác bóng đè đầy ám ảnh lại xuất hiện. Cô Yến đã nhập vào xác cô gái này từ lâu rồi. Chỉ e đã quá muộn. Bùa phép của tôi không có tác dụng gì cả. Ông Cửu lắc đầu thốt lên. Chị Ái xót xa nhìn Hân, rồi chạy đến níu tay ông Cửu van nài. Xin ông cứu Hân với, nó vô tội. Ông Cửu lắc đầu đáp. Cô Yên chết trong các xếp, linh hồn không siêu thoát, bám lấy bà Mỹ, bà ta lại tìm thân xác khác cho cô nhập vào. Bây giờ e là không cứu được cô Hân nữa. Chỉ sợ cô Yên chết trong các xếp, linh hồn không siêu thoát, bám lấy bà Mỹ, bà ta lại tìm thân xác khác cho cô nhập vào. Bây giờ e là không cứu được cô Hân nữa. Chỉ sợ cô Yên còn chưa nguôi thù hận, sau cô Hân chưa chắc sẽ không còn ai khác. Chị Ái bần thần cả người, ngước nhìn ông Cửu, vừa khóc vừa nói. Hân nó cũng bị gia đình bạo hành, cùng mang cùng một nỗi hận như cô Yến. Ông Cửu gật đầu xác nhận. Đúng vậy, cho nên một khi cô Yến và cô Hân hòa làm một, bọn họ sẽ rất mạnh. Tôi chỉ sợ, tôi không thể nào không chế nổi. Cứ như thế này, cô Yến sẽ hại đi hại người, oán khí tích tụ đủ, cô sẽ hóa thành quỷ. Ông Cửu dứt lời, Hân bỗng nhiên cười khùng khục. Bóng ma cô Yến đã biến mất. Chị Ái và bà Nhàn đều nhận ra Hân đã bị cô Yến nhập vào thân xác. Nghe ông Cửu nói như vậy, bà Nhàn và bà Mỹ đều hoảng hốt và bàng hoàng.

rồi hai khóe mắt ứa ra hai dòng nước đỏ au như máu. Bà Mỹ và Madame Diệu Nhàn đau đến nghẹt thở, chợt nhớ ra cũng là vào đêm 30 Tết năm nào, cô Yến khóc thương đứa con trong bụng và cậu Mạnh đến mức hai mắt nhỏ máu. Trời hửng sáng, và đúng mồng một Tết âm lịch, Hân nhìn ra bầu trời le lói ánh nắng, hai mắt nheo lại, rồi đột nhiên cơn buồn ngủ kéo đến. Cô cảm thấy cả người nặng trịch, không còn trụ vững trên mặt đất. Hai đầu gối mỏi như khuỵu xuống, Hân ngất đi. Bà Nhàn và bà Mỹ ngồi bên cạnh Hân, chăm chăm nhìn khuôn mặt xa lạ mà lòng đau đớn khôn tả xiết. Chẳng biết cô Yến đã đi đâu, liệu cô có còn cơ hội quay lại nữa hay không? Liệu cô đã buông bỏ được nỗi oán hận của lòng mình hay chưa? Trời sáng hẳn, Hân tỉnh lại trong căn phòng của người làm. Bên giường cô là bà Mỹ, chị Ái và Madame Diệu Nhàn. Hân mở mắt ngồi dậy, đột nhiên nhận ra ai nấy đều nhìn cô bằng đôi mắt ái ngại lảng tránh. Cô Yến, cô ấy đi rồi à? Hân lên tiếng. Cả nhà không ai ngờ điều đầu tiên mà Hân nhắc đến sau khi tỉnh lại là cô Yến. Không ai đáp lời Hân, chị Ái ái ngại đưa cho Hân một lá thư gửi từ quê nhà. Hân cẩn thận mở thư ra đọc. Nét chữ siêu vẹo, từng chữ một đều khiến Hân đau lòng đến run rẩy. Cha của Hân đã qua đời rồi. Ông ấy thắt cổ tự sát ngay trong căn nhà mình, vào đêm 30 Tết. Hân bàng hoàng nhìn lá thư, hốc mắt đỏ hoe, cô thẳng thốt không nói nên lời. Cha tôi, ông ấy chết rồi sao? Chị Ái khẽ gật đầu, nói với Hân. Bà chủ nói, nếu cô muốn về quê chịu tang cha, thì bà sẽ tạo điều kiện. Hân thở hổn hển, lồng ngực đau xót. Lúc này, bà Mỹ thở dài một hơi, rồi đưa cho Hân một tấm ảnh. Đây là di vật của cô Yến, bà tìm thấy được sau khi cô Yến tự vẫn ở trên căn gác. Hân, cô có nhận ra người này không? Đêm qua, tôi lơ mơ ngủ gật, cô Yến báo mộng cho tôi, nói tôi đưa tấm ảnh này cho cô. Hân đưa mắt nhìn vào tấm ảnh trắng đen cũ kỹ. Cô bần thần một lúc thật lâu, bàn tay miết lên di ảnh. Rồi Hân bật khóc, khóc đến nghẹn ngào. Cô ôm lấy tấm ảnh đó vào lòng. Cha! Hân gọi một tiếng cha, khiến cả nhà Madame Diệu Nhàn bàng hoàng thảng thốt. Chị Ái che miệng nói với bà Mỹ. Trời ơi! Đó là cậu Mạnh, người yêu cô Yến mà. Phút chốc, sự thật được phơi bày. Hóa ra năm đó, cậu Mạnh không chết. Bom đạn khiến cậu mang vết thương trên mặt. Còn cái chết của cô Yến cùng đứa con trong bụng khiến cậu mang vết thương lòng không gì bù đắp nổi. Cậu Mạnh lang bạt ở miền Tây, con người như đã chết đi một nửa. Cậu miễn cưỡng lấy vợ rồi sinh ra Hân. Nhưng suốt những năm tháng đó, nỗi đau mất đi người yêu khiến cậu mất luôn lý trí, hóa thành một gã vũ phu hận đời. Cuối cùng thì Hân cũng đã hiểu ra mọi chuyện không hề có sự ngẫu nhiên nào cả. Có lẽ ngay từ đầu, cô Yến đã biết cô là con gái cậu Mạnh. Cô muốn quay về báo oán, muốn níu kéo duyên tàn với cô và cậu. Nhưng rồi cái chết của cậu đã khiến cho cô không còn chút hy vọng nào, dù chỉ là nhỏ nhất. Đau xót hơn, Hân được buông tha và cứu rỗi, chính là nhờ cái chết của cha mình. Suốt một đời, đây có lẽ là lần duy nhất ông làm điều gì đó cho Hân. Chỉ thương cho mẹ của Hân, người đàn bà mệnh khổ, vô tội, vì oán hận của lòng người mà chịu biết bao tủi nhục đau khổ. Mấy ngày sau đó, bà Mỹ không còn nhìn thấy cô Yến nữa, mà Hân cũng từ từ khỏe lại, tràn đầy sức sống. Hân chăm chỉ làm việc, xem cái gác xếp nhỏ kia như tổ ấm thực sự của riêng mình. Cô đặt di vật của cha cô, cậu Mạnh, lên bàn thờ cô Yến. Hân còn mang theo cả di vật của mẹ mình, đặt lên bên cạnh. Cô ngày ngày đọc kinh, ngày ngày hương khói, cầu mong cho oán hận giữa ba người bọn họ sớm ngày tiêu tan.